Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2132. Góc truyện audio.com. Theo Chu Diệp ra lệnh một tiếng, Huyết Long kỵ nhóm bắt đầu giục ngựa chạy như điên. Tốc độ của bọn hắn ở cách trại còn có 200 mét, lúc đạt đến đỉnh phong. Đứng tại trên trại tường, Phó Cố Sư đã hoàn toàn xem không hiểu những thứ này kỳ quái người Hán kỵ binh muốn làm cái gì. Kỵ binh là rất lợi hại, điểm này từ nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên Phó Cố Sư vô cùng rõ ràng. Nhưng kỵ binh cũng không phải không có đoạn bản, tỉ như kỵ binh liền không quen dài công thành, nhỏ nhỏ Bắc Địa thành liền đã để cho bọn hắn có phần phí chắc trở, đánh lâu không xong, tử thương thảm trọng. Nếu như không phải bên trong có bọn hắn thua mua Hán gian mở ra cửa thành mà nói, Bắc Địa thành ít nhất còn có thể lại chống đỡ mấy tháng. Bởi vậy có thể thấy được thành trì có thể nói là kỵ binh thiên địch a, mà trước mắt những thứ này người Hán kỵ binh cử động lại làm cho Phó Cố Sư suy nghĩ không thấu. Bọn hắn như thế lao nhanh lao vụt, chẳng lẽ muốn từ trại tường phía trên nhảy qua tới? Nghĩ tới đây, Phó Cố Sư không khỏi nhìn một chút chính mình cái kia cao tới 7-8 mét trại tường. Đây không có khả năng a, vậy những này gia hỏa đến cùng muốn làm gì? Mặc dù nghĩ không ra Huyết Long kỵ muốn làm gì, nhưng Phó Cố Sư không dám chút nào do dự. Đợi đến Huyết Long kỵ tiến vào cung tiễn tầm bắn sau đó, liền la lớn. Bắn tên, theo hắn hét lớn một tiếng, lập tức mũi tên như mưa cuồng đồng dạng hướng về đang tại chạy như điên Huyết Long kỵ xạ tới. Đinh đinh đang đang, này, cái này sao có thể? Nhìn xem bên dưới tình hình, Phó Cố Sư cả người đều thừa ra. Như mưa mũi tên, bắn tại những cái kia Huyết Long kỵ trên khôi giáp, chỉ là mang theo một hồi kim loại va chạm âm thanh, liền lại không nói tiếp. Mắt to nhìn lại, một cái bị bắn xuống mã cũng không có. Nhanh tiếp lấy cho ta bắn tên. Mau bắn tên, lúc này, Phó Cố Sư đã gấp đến đỏ mắt, hắn mặc dù không biết vì cái gì những thứ này Huyết Long kỵ muốn điên cuồng xông lại, nhưng địch nhân muốn làm gì đừng cho bọn hắn làm đến là được rồi, những thứ khác một mực không cần quản. Tóm lại không phải là chuyện gì tốt, nhưng mà cứ việc chạy tường phía trên người hung nô cũng tại liều mạng kéo động dây cung, khác biệt bắn ra mũi tên. Cũng không vừa xây công. Những cái kia Huyết Long kỵ cứ như vậy, nhìn chằm chằm gió táp mưa rào tầm thường mũi tên, không chút nào chậm lại vọt tới trại tường bên cạnh. Một màn kế tiếp để cho Phó Cố Sư triệt để trợn tròn mắt. Chỉ thấy những thứ này huyết sắc các kỵ sĩ, nhanh vọt tới trại tường bên cạnh thời điểm, không chỉ không có giảm tốc, ngược lại ra roi thúc ngựa thêm lên mau tới. Ngay tại Phó Cố Sư cảm thấy những kỵ sĩ này có phải là ngốc hay không, muốn chạy chính mình chạy ở đây đập đầu vào tường tự sát thời điểm, chỉ nghe một hồi bịch bịch muộn hưởng chuyện lai. Tiếp lấy chính là lanh lợi vật liệu gỗ từ trong gầy giòn vang. Những kỵ sĩ này trực tiếp dùng máu của mình nhục chi thân thể, đem bọn hắn theo vì che chắn trại tường, đụng đoạn mất. Những thứ này Huyết Long kỵ xông lên tiến trong trại, liền bắt đầu trắng trợn sát lục đứng lên. Cứu mạng a, đừng có giết ta, đừng có giết ta, a, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, lập tức muốn trở thành một mảnh. Thanh âm này cũng a đờ đẫn Phó Cố Sư đánh thức. Hắn lúc này cũng không lo được nghĩ lại cái gì, la lớn. Theo ta giết địch, Góc truyện audio.com. Tiếp lấy, liền xung phong đi đầu từ trại tường phía trên nhảy xuống, xông về những cái kia huyết sắc kỵ sĩ. Cha, cha, Phó Cố Nguyệt lúc này cũng không lo được rất nhiều, cũng nghĩ từ trên tường nhảy đi xuống, chỉ tiếc do dự một chút sau, nàng cuối cùng không dám nhảy. Nhưng mà, liền tại đây do dự một chút ở giữa, nàng liền cũng lại không nhìn thấy nàng cha. Đập vào tầm mắt chính là một mảnh giống như huyết hải tầm thường huyết hồng sắc. Huyết Long kỵ khôi giáp màu sắc, người hung nô huyết dịch màu sắc, làm nổi bật ra một bộ cảnh tượng tận thế. Đúng lúc này, hơn 10 cái Huyết Long kỵ đã giục ngựa xông lên trại tường phía trên. Khi bọn hắn nhìn thấy Phó Cố Nguyệt dẫn đầu kỵ sĩ chính là hơi sững sờ, tiếp lấy quay đầu đối với bên cạnh mình đồng đội nói. Đây là một món hàng tốt, không nên lãng phí, bắt lại, hiến tặng cho chúa công. Như thế thì tốt, ý kiến hay. Nghe được nhà mình tiểu đội trưởng mà nói, những thứ khác chiến binh cũng theo tiếng nói. Phó Cố Nguyệt mặc dù sinh ở hung nô bộ lạc bên trong, nhưng hồi nhỏ cũng là đi theo mẫu thân mình học qua tiếng Hán. Nàng bao nhiêu cũng nghe đã hiểu những thứ này Huyết Long kỵ trong giọng nói ý tứ. Thế là đem trong tay loan đao quét ngang, cười tươi rói trách mắng. Các ngươi bọn gia hỏa này, ta tuyệt đối sẽ không như các ngươi ý, nói tới chỗ này, nàng liền muốn đem đến ngang cổ của mình, cắt cổ tự sát. Phải biết, trong chiến tranh, nữ nhân vận mệnh bi thảm đến mức nào, Phó Cố Nguyệt là biết đến. Nàng mặc dù không có trải qua, nhưng mà nàng lại thấy được rất nhiều người Hán phụ nữ cuối cùng kết quả bi thảm. Bị một cái người hung nô đùa bỡn, đã coi như là may mắn, thê thảm nhất là bị thật nhiều người hung nô cùng nhau chơi đùa lộng. hay là vừa đi vừa về đổi lấy đùa bỡn. Này đối Phó Cố Nguyệt tới nói, là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nàng nói cái gì cũng không muốn rơi vào kết cục như vậy, cùng như thế, nàng còn không cái chết chi đâu. Nghĩ tới đây, Phó Cố Nguyệt liền nghĩ cắt cổ, nhưng mà tay của nàng vừa mới động cũng cảm giác cổ tay tê dần, tiếp lấy loan đao trong tay liền rơi xuống. Tại chúa công nhà ta không có thấy trước ngươi, ngươi, không thể chết. Nhìn xem trước mắt Phó Cố Nguyệt, Huyết Long Kỵ tiểu đội trưởng đưa tay, từ trong mã bối nang, xách ra một cái dây thừng tới. Cổ tay rung lên, dây thừng cũng đã thật chặt đeo vào Phó Cố Nguyệt trên thân. Tiện tay run lên hai cái sau, Phó Cố Nguyệt liền bị dây thừng cho trói trở thành bánh chưng một dạng. Hỏi, vì cái gì Huyết Long Kỵ bối nang bên trong, sẽ mang theo dây thừng? Cách đây là thói quen của bọn hắn, chiến tranh đi, ngoại trừ sát lục còn kèm theo cướp bóc. Ăn cướp tài sản cái gì, các chiến binh biết nhà mình chúa tể không có hứng thú. Nhưng mà, muốn nói cướp nữ nhân, nhà mình chúa tể tuyệt đối cho bọn hắn nhấn lai. Cho nên, cơ hồ mỗi một cái Huyết Long cưỡi ngựa bối nang bên trong, đều mang theo một cây bộ mã dây thừng. Hắn tác dụng chính là vì giúp nhà mình chúa tể cướp nữ nhân dùng. Dù sao bọn hắn cũng biết nhà mình chúa tể không thích cái khác phái đụng vào chính mình nữ nhân, cho nên. Bọn hắn tự nhiên muốn mang theo dây thừng, cũng tốt tại không đụng vào những nữ nhân này tình huống phía dưới, đem các nàng cướp giật đến trước mặt nhà mình chúa tể tùy ý hắn chọn lựa. Góc chuyện audio.com đem Phó Cố Nguyệt trói hảo sau đó, cái kia chiến binh trực tiếp dùng trong tay long thương vẩy một cái bột chặt Phó Cố Nguyệt dây thừng, giống như khiêng heo, khiêng nàng, hướng nhà mình chúa tể chạy đi. Nói đùa, giết người nào có cho nhà mình chúa tể dâng lễ trọng yếu a, mà lúc này, Chu Diệp đang tại trại bên ngoài quân trận phía trước, nhìn xem toàn này người hung nô trại, lâm vào trong một cái biển lửa. Khóe miệng nổi lên một nụ cười, dĩ nhãn hoàn nhãn, người Hán trả thù, vừa mới bắt đầu. Cái này chỉ là một cái điểm xuất phát lại không phải điểm kết thúc. Ta muốn giết ra một cái trăm năm Thái Bình, từ đây, để cho trên đời này, lại không hung nô hai chữ. Cách chương.